mối hận thù của ông ta sẽ được bù đắp. Bá tước Á Xua đã quyết tâm giết Grit trong lúc Grit vừa chịu thiệt hại lớn và bị choáng. Nhưng chuyện gì thế này? Grit bỗng di chuyển trơn tru và tầm nhìn của bá tước Á Xua bị bao phủ bởi ánh sáng xanh trắng. Quá ác, bá tước Á Xua hét lên trước đòn tấn công bất ngờ. Ông ta đã bị thiệt hại tích lũy do ảnh hưởng của việc niệm phép thuật cấp S nên ông ta đã dễ dàng ngã xuống sau khi trúng đòn của Grit. Grit chỉ phế phẩm vào ông ta và nói: "Hãy lạy và xin ta công tước Grit, tha cho mạng sống của ngươi." Hát hà, sát thương của thanh kiếm Grit cũng mạnh như của Piaro. Không, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Bá tước Á Xua nghĩ rằng nó thật lố bịch. Cách chương.